Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1841, động viên. Xuất phát, Mạnh Tỳ trước đó nói với Tần Vũ Sách lược là, từ hắn cùng Hà Đại Xuyên nhất khối mang 50 người. Làm bộ đi Bắc Phong khẩu tị nạn, thuận tiện lời ít tiền, dùng cái này đến trà trộn vào cái kia ngay tại kiến tạo căn cứ quân sự. Nhưng Tần Vũ không có khả năng thật để bọn hắn một mình lên đường. Không có nhân viên chuyên nghiệp theo bên ngoài hiệp trợ. Đám người này rất có thể có đi không về. Hơn nữa còn sẽ đánh cỏ kinh gián. Vì lẽ đó, tưởng học cái này cứu hỏa đại đội trưởng. Chuyện đương nhiên đại biểu khu 8 quân tình cục nhập bọn. Quân tình cục bên này người vừa đến. Nháy mắt phân đi 10 cái tùy hành nhân viên danh ngạch. Mà những người còn lại thì là từ Mạnh Tỳ cùng Hà Đại Xuyên, đang bị giam áp đạo tặc chung chọn lựa. Hơn 7 giờ tối chuông, lão Miêu tự mình mang theo cảnh vụ tổng cục người. Tại trọng đô trong ngục giam dựa theo Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỳ cho danh sách, sách ra 40 tên trùm thổ phỉ. Những người này rời đi ngục giam về sau, bị bí mật áp giải đến trọng đô biên giới một chỗ quân nhu trong kho hàng. Đám người vào nhà về sau, tưởng học đi một vòng, lần lượt quan sát một chút đám này trùm thổ phỉ, mới hướng về phía Hà Đại Xuyên nói ra, người nói hai câu đi. Hà Đại Xuyên trên cánh tay quấn lấy băng gạc, cất bước đi đến trước đám người mặt nói ra, nói đơn giản hai câu a, Xuyên phủ Tần sư trưởng nể tình chúng ta những người này, đều lên có lão dưới có tiểu nhân phân thượng, cho nên mới cho đại gia một cái cơ hội lập công chuộc tội. Chúng ta muốn nhất khối ôm đoàn, đi Bắc Phong khẩu chấp hành một hạng bí mật điều tra nhiệm vụ. Nếu như sự tình làm thành, đại gia chẳng những có thể để tránh tội chết, hơn nữa còn có thể không cần tiếp tục ngồi xổm ngục giam. Chuyện trước kia, xóa bỏ, về sau chỉ cần không còn làm nghề cũ, cái kia cũng có thể tại Xuyên phủ mình làm điểm kiếm sống làm. Đám người nghe tiếng về sau, nháy mắt nghị luận. Nhiệm vụ lần này, từ ta cùng Mạnh Tỳ dẫn đội. Hà Đại Xuyên khoát tay hô. Ta có thể rất rõ ràng nói cho đại gia. Nhiệm vụ này đúng là rất nguy hiểm. Không để ý, có lẽ mệnh liền không có. Nhưng đại gia ngẫm lại. Nếu như không có cái này cơ hội lập công chuộc tội. Vậy chúng ta phạm vào tội chết. Khẳng định là phải bị xử bắn. Cùng nó oa oa nang nang chết. Vậy còn không như liều mình đánh cược một lần. Thành, chúng ta trở về vợ con nhiệt kháng đầu. Không thành, đó chính là mệnh, chết cũng nên. Tiếng nói rơi, trong đám người có một tên tráng hán, ngẩng đầu hướng về phía Hà Đại Xuyên hỏi, đến cùng là cái gì việc? Hà Đại Xuyên trần chờ một chút, quay đầu nhìn về phía tưởng học, nói thẳng đi, tưởng học cũng không có để Hà Đại Xuyên giấu giếm, bởi vì cái này nghỉ việc trang công nhân mới là mấu chốt. Đại gia hỏa không biết rõ tình hình, rất dễ dàng liền đem sự tình cả lọt, vì lẽ đó có lời muốn sớm nói tốt. Hà Đại Xuyên đạt được tưởng học cho phép về sau, một năm một mười liền đem đi Bắc Phong khẩu điều tra căn cứ quân sự sự tình nói rõ ràng. Đám người nghe xong một mảnh xôn xao. Xuyên ca, ta muốn hỏi một cái. Xuyên phủ người đi sao? Một thanh niên kéo cổ hô. Không đi. Hà Đại Xuyên lắc đầu. Cái kia có quân tình nhân viên đi theo sao? Đối phương lại hỏi. Có 10 cái. Hà Đại Xuyên chi tiết trở lại. Chúng ta là lẻn vào đến căn cứ quân sự chủ lực. Quân tình nhân viên chủ yếu phụ trách ở ngoại vi hiệp trợ. Đám người nghe nói như thế, trong lòng càng thêm không chắc. Vậy cái này mẹ nhà hắn không phải liền là đi làm chuyến lôi công binh, làm kẻ chết thay sao? Đúng vậy a, đây chính là cái chịu chết việc a, Xuyên phủ người một cái không đi. Quân tình chủ lực tất cả bên ngoài theo dõi. Cái kia nguy hiểm tất cả đều là chúng ta gánh a. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người càng nói thanh âm càng lớn. Rất nhiều trong lòng người đều đánh trống lui quân. Yên tĩnh, Hà Đại Xuyên trừng mắt hạt châu. Đột nhiên giống lên một tiếng. Đám người lập tức ngậm miệng. Các ngươi phải hiểu. Người ở chỗ này phạm tất cả đều là tội chết. Hà Đại Xuyên trừ đối mặt ngài xe tăng thời điểm, hơi có chút đám nương nương môn bên ngoài. Lúc khác vẫn rất có phỉ khí. Bằng không thì cũng sẽ không có thể mang theo nhiều người như vậy theo Tàng Nguyên chạy tới. Chuyện này không phải đang cùng các ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh, không đi, hoặc là ngồi xổm ngục giam, hoặc là bị xử bắn. Đi đại gia còn có một chút hy vọng sống. Người trong nhà của ngươi, ở trên núi nhất khối làm việc huynh đệ, mới có thể theo nhẹ xử phạt. Hiểu chưa? Đám người trầm mặc, mẹ cái bê, lão tử phải có tuyển. Có thể nguyện ý làm chuyện này như sao? Hà Đại Xuyên gào thét quát hỏi. Chính ta đều đi, các ngươi còn dày vò khốn khổ cái gì? Lời nói ta nói rõ. Không muốn đi, hiện tại có thể trở về ngục giam chờ đợi phán quyết rồi. Muốn đi, đều cho ta đứng tại bên phải. Hà Đại Xuyên sở dĩ thái độ trở nên cường ngạnh. Đó là bởi vì hắn rõ ràng đám người này đều là kẻ ra đời. Đều là giết người không chớp mắt thổ phỉ. Ngươi cùng bọn hắn thương lượng đi. Kia là vô dụng. Quả nhiên, Hà Đại Xuyên nói xong nguyên tắc căn bản về sau. Không ít người tại ngắn ngủi sau khi suy nghĩ một chút. Toàn bộ đều đến đứng bên phải. Bọn hắn phạm tội, cơ bản đều đủ xử bắn 100 trở về. Không đi, kia là một điểm còn sống hy vọng đều không có. Có người dẫn đầu, liền nhất định có người theo đại lưu. Rất nhanh, trong phòng cái này số 40 người, tất cả đều đứng ở phía bên phải. Hà Đại Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mới an tâm lên. Giọng nói cũng biến thành nhu hòa không ít. Ta vẫn là câu nói kia. Đại gia ôm đoàn nhất khối đem sự tình làm xong. Trở về, chúng ta còn có thể nhậu nhẹt. Vợ con nhiệt kháng đầu. Ta cũng tin tưởng, lấy Tần sư trưởng tại Xuyên phủ danh tiếng. Hắn tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Xuyên ca, ngươi nói sao thế liền sao thế. Ngươi cũng đi, đoàn người cùng ngươi làm. Đúng, ngươi liền dẫn đầu làm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng tin môn nhao nhao tỏ thái độ. Hà Đại Xuyên động viên xong sau, Mạnh Tỷ đột nhiên đứng dậy, mắt lộ ra hàn quang nói ra lời hữu ích nói xong, ta nói hai câu cảnh cáo. Thứ nhất, chuyện này không phải một người có thể làm được. Chúng ta tổng cộng đi 50 người, nhất định phải cam đoan mỗi người đều phải kín miệng, không thể ra phản đồ. Vì lẽ đó, ta hy vọng đại gia lẫn nhau giám sát. Nếu như phát hiện ai đang làm việc trong lúc đó, cố ý đi ra phía ngoài để lọt tin tức, hoặc là có khác tâm tư, cái kia lập tức nói cho ta, bằng không thì hắn rất có thể liên lụy ngươi. Tiếp theo, nếu để cho ta phát hiện có ai không thích hợp, muốn hố đại gia hòa, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Các ngươi rất nhiều người người trong nhà đều tại Xuyên phủ. Làm gấp ta, ta để người giết ngươi cả nhà. Thứ hai, vì để tránh cho phát sinh không cần thiết ngoài ý muốn, đại gia hỏa toàn bộ hành trình nhất định phải nghe theo an bài cùng điều khiển. Có chuyện gì ngay lập tức hướng ta cùng Hà Đại Xuyên báo cáo. Nếu như tất cả mọi người có thể tuân theo an bài cùng quy định, ta cam đoan, ta sắp hết cố gắng lớn nhất, mang các ngươi trở về. Đám người sau khi nghe xong, đều rất trầm mặc, nghe không nghe thấy, nghe được. Giống nhất cuống họng, Hà Đại Xuyên hô, nghe được, đại gia hỏa lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, mới đồng loạt hô, lớn tiếng chút, nghe được, đám người lại giống, Hà Đại Xuyên hài lòng nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Tưởng Học, được rồi, tốt, Tưởng Học lên tiếng, ta đi một chuyến tự trị tổng hội, chấm chấm, khoảng 9 giờ rưỡi đêm, 4 đài vận chuyển quân công hàng hóa ô tô. Vụng trộm chở Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỷ, Hạ Cường chờ hơn 40 tên lập công chuộc tội thổ phỉ. Cùng nhau rời đi Trọng Đô, đạp lên hành trình về sau. Tưởng Học ngồi ở trong xe, cầm điện thoại phân phó nói. Bên ngoài tiểu tổ, từ hiện tại liền bắt đầu liền cho ta động đi. Trọng Đô, tự trị tổng hội bên trong. Tần Vũ tiếp đến Cố Thái An tự mình gọi điện thoại tới. Uy, tư lệnh. Bắc Phong khẩu chuyện này, để ta mất ngủ 2 ngày. Cố Thái An rất xem trọng sông Tần Vũ nói ra, người nhất định phải cẩn thận đối đãi, tra cho ta rõ ràng, bên kia đến cùng là cái gì tình huống. Vâng, tư lệnh. Tần Vũ lập tức trở về một câu. Người đã xuất phát, ta cũng tại Bắc Phong khẩu an bài phụ trách tiếp ứng cùng người trông nom viên. Hẳn là trong thời gian ngắn liền sẽ có kết quả. Được, cô Thái An gật đầu. Trường Cát, Ngô Mãn Phúc mang theo Thẩm Phi, Dương Trình hai người, cùng nhau đi mình tập đoàn kỳ hạ một nhà câu lạc bộ tư nhân. Trong giáp, ba người án lấy ma, nhẹ giọng trò chuyện, lão Dương, Ngô Tổng là Trường Cát trên mặt đất năng lượng thông thiên người. Thẩm Phi cười nói ra, ta trước đó cùng hắn lên tiếng chào, hắn có thể giới thiệu một người cho ngươi nhận biết. Ai vậy? Dương Trình hỏi. Quân giám cục, Trường Cát trạm trưởng. Ngô Mãn Phúc cười tiếp một câu. Dương Trình sững sờ, trong lòng hơi kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.